Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1027, chương 1027, Isabel Bigelowny. Góc truyện audio.com, này, người tốt, đã lâu không gặp Isabel. Bella trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc cứng ngắc kéo ra một cái khó coi mỉm cười. Nàng theo nội gian đi ra một cái xinh đẹp tóc vàng nữ hài chào hỏi, Can Mao Xiên, quả nhiên là Bella. Bigelow này, tiểu thư bước nhanh nhẹn bước chân đi tới Bella trước mặt, trên mặt mang mỉm cười vui vẻ, đã lâu không gặp đâu, Bella. Giống như kể từ ta Exchange Student kiếp sống sau khi kết thúc liền sẽ chưa từng gặp qua ngươi nữa nha. Nói đến không sai biệt lắm đã nhanh hơn một năm Lúc này Isabel Bigelowny bỗng nhiên chú ý tới Bella đứng bên người khả ái tới cực điểm lô tai, cặp mắt nàng sáng lên nhìn xem Chu Diệp hiếu kỳ truy vấn, Bella, đây là đệ đệ của ngươi sao? Không đúng, hắn là một cái hoa kiều, hẳn không? Phải là Bella đệ đệ của ngươi? Vâng, để cho ta đoán xem, chẳng lẽ là Bella tiểu tình nhân của ngươi? Ha ha, Diệp chỉ là ta học sinh mà thôi. Bella cảm giác mình khuôn mặt đều phải cười cứng, tên đáng ghét này. Tại sao lại ở chỗ này đụng tới nàng? Nàng không phải hẳn là trở về nước Mỹ sao? Ta là dẫn hắn tới đây chọn mua một kiện thích hợp hắn ma pháp trường bào, ngược lại là ngươi. Tại sao không có trở về nước Mỹ đi? 18 ta trở về a. Isabel Bigelowny chớp chớp chính mình đại đại đôi mắt một mặt vô tội nói, thế nhưng là nước Mỹ không có giống Fiona nữ sĩ tốt như vậy hiệu may, cho nên ta là tới mua một kiện mới ma pháp trường bào, cũng may ta trưởng thành thức trên mặc. Coi như ngươi như thế khen ta, ta cũng sẽ không cho ngươi nhiều hơn nữa ưu đãi. Theo một thanh âm truyền đến từ trong ở giữa cửa ra vào đi ra một vị hơn 30 tuổi nữ tính, mặc dù nàng mọc ra chỉ có thể nói là đã trên trung đẳng dung mạo, nhưng mà đắc thể trang phục cùng khí chất tao nhã để cho người ta gặp một lần, liền không nhịn được sinh lòng hảo cảm. Người tốt, Fiona nữ sĩ. Bella giống như trong nháy mắt tìm tới chính mình thiếu binh đồng dạng, nàng vội vàng vượt qua Isabel, lôi kéo Chu Diệp đi tới Fiona nữ sĩ trước mặt, nhẹ nhàng đem Chu Diệp hướng về phía trước đẩy, ta muốn cho hắn đặt làm một kiện thích hợp hắn ma pháp trường bào. Bốc, để cho ta nhìn một chút, thực sự là một cái khả ái tiểu thân sĩ. Nhìn thấy tiểu Chu Diệp trong nháy mắt, Fiona nhãn tỉnh sáng lên. Nàng một mắt thích cái này khả ái tới cực điểm tiểu la quá. Dĩ nhiên không phải loại kia ưa thích mà là trưởng bối đối với vãn bối cái chủng loại kia ưa thích. Không có cách nào, Chu Diệp gia hỏa này thu. Nhỏ phía sau, đối với lớn tuổi điểm thục nữ lực sát thương rất là đại, dù sao ở độ tuổi này nữ nhân mẫu tính phiếm lạm, mặc kệ hắn có hay không kết hôn, là có phải có hài tử, đều đối khả ái tiểu hài tử không cách nào miễn dịch. Nữ sĩ, ta nghĩ ta đại khái cần một kiện cùng người khác bất đồng ma pháp trường bào. Chu Diệp chững chạc đàng hoàng đối với Fiona nói, bởi vì ta chán ghét loại kia đã hình thành thì không thay đổi, nhìn xấu đến nổ ma pháp trường bào cho nên... Chúng ta tới đến nơi này, Bella nói ngươi có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này. Đúng không? Đương nhiên, tiểu khả ái, nhìn xem một cái tiểu la thái nhất bản nghiêm chỉnh nói chuyện với mình, Fiona cảm giác lòng của mình đều muốn bị manh hóa. Xem như giới ma pháp thời trang nhà thiết kế, nàng không thể nhất chịu được chính là mỗi người. Mặc ma pháp trường bào đều như thế, mặc dù bị người nói là cõng trải qua cách đạo nhưng mà nàng vẫn không thay đổi. Bất quá ở trước đó ta nghĩ chúng ta cần trước tiên làm một chút trò chơi nhỏ tới đo đạc ngươi một chút chiều cao chiều dài cánh tay, dạng này mới có thể làm ra thích hợp ngươi nhất trường bào. Đương nhiên không có vấn đề, Chu Diệp nhẹ gật đầu, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Bella. Như vậy chúng ta bây giờ liền đi đo đạc ngươi một chút cơ thể số liệu tốt. Fiona nói kéo tiểu Chu Diệp tay, liền hướng phòng trong đi đến. Làm Bella muốn cùng lấy đi vào thời điểm, lại phát hiện y phục của mình bị Isabel gắt gao bắt được. Bella, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi cùng cái kia tiểu khả ái là quan hệ như thế nào đâu. Isabel gắt gao bắt lấy Bella góc áo, nhiều ngươi không nói thì không đồng ý ngươi đi tư thế. Ngươi thả ta ra, ngươi nói cho ta biết ta liền buông ra ngươi. Quy, đừng ép ta sử dụng ma pháp a, ngươi có thể thử xem. Ta nhớ được thực chiến trên lớp ngươi một mực cũng là thua ta. Ngươi, ngươi, mơ màng ngã xuống đất. Khôi giáp hộ thân, Expelliarmus. Trong tiệm cái kia được xưng là Nancy tiểu thư ra hổ vẹt một bên huy động cánh của mình, tránh né lấy khắp nơi bay loạn ma pháp quang bục một bên thở dài nói. Lại tới. Mà giờ khắc này, đã đi theo Fiona nữ sĩ đi vào phòng trong Chu Diệp có chút hiếu kỳ vấn nói cái kia Isabel là ai? Bella vì cái gì nhìn không thể nào thích nàng, có đôi khi biểu hiện bên ngoài cũng không nhất định chính là chân thật tiểu khả ái. Fiona một bên chỉ huy ma pháp thước cuộn cho Chu Diệp đo lường cơ thể số liệu, một bên cười nói, trong mắt của ta, hai người bọn họ liền như là hai cái đang nháo khó. Triệu Tiểu Bằng hữu một dạng. Chu Diệp như có điều suy nghĩ nhìn xem bên ngoài hai nữ tranh đấu, nên nói như thế nào đâu. Cái kia Isabel trình độ ma pháp tựa hồ xa xa vượt qua Bella, nhưng mà nàng giống như đang tận lực áp chế trình độ của mình một dạng, cùng Bella đấu khó phân thắng bại. Nhìn liền như là hai cái trình độ không sai biệt lắm gia hỏa đang đánh nhau một dạng. Hơn nữa, hai người tựa hồ cũng tránh sử dụng lực sát thương cực lớn ma pháp, chỉ là giống như lôi đài tỉ thí một dạng, riêng phần mình sử dụng an toàn loại ma pháp tại tranh đấu. Cho nên, bên ngoài mặc dù coi như ma pháp quang buộc khắp nơi bay loạn, kỳ thực cũng không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, nếu có nguy hiểm, Chu Diệp cũng sẽ không tiếp tục ẩn giấu thân phận gì, trực tiếp động tay. Cứu chính mình nữ nhân, thuận tiện đem cái kia giống như là nước Mỹ nổi. Tiếng nữ tinh Nicole nữ vu, hung hãn giáo huấn một lần. Đến nỗi thế nào giáo huấn, không ngoan tiểu bằng hữu còn có cái gì so đánh quả táo càng có lực uy hiếp đâu. Ngay tại Chu Diệp nhìn chằm chằm Isabel vểnh lên đồn thất thần thời điểm, Fiona nữ sĩ đã hoàn thành chính mình đo đạc công tác, nàng thuận tay cầm lên một bản đồ sách bỏ vào tiểu Chu Diệp trước mặt tới, tiểu khả ái, xem ngươi ưa thích kiểu nào trường bào. Tốt nữ sĩ, Chu Diệp tiếp nhận đồ sách phong hoàng hậu, lật đi ra. Không thể không nói, giới ma pháp đủ loại không khoa học có đôi khi thật đúng là vô cùng tiện lợi, tại ngoại giới khoa học kỹ thuật còn không có đem không gian ba chiều hình chiếu kỹ thuật cho phát minh ra thời điểm, các nàng đã sử dụng lấy không thua gì hình chiếu ba chiều kỹ thuật chân thực hình ảnh ma pháp. Nhìn xem đồ sách bên trong, từng kiện tại tự động xoay tròn ma pháp trường bào, nói thật Chu Diệp thật sự không có một kiện vừa ý, có lẽ ở thời đại này bên trong, loại này kiểu dáng ma pháp trường bào đã gọi là vô cùng thời thượng. Nhưng mà tại Chu Diệp trong mắt vẫn là quá mức quê mùa. Nữ sĩ ta có thể tự mình thiết kế mình thích kiểu dáng sao? Đương nhiên có thể, tiểu khả ái, nếu như là đổi bất kỳ một cái nào trưởng thành vô sư dám như thế chất vấn Fiona thiết kế cấp độ kia đợi hắn chỉ có một cái kết quả, đó là bị Fiona ném ra đi tát hiệu may. Nhưng mà những lời này là Chu Diệp nói ra được vậy thì lại không đồng dạng, bị Chu Diệp kích phát ra mẫu tính tia sáng Fiona không để ý chút nào tiểu khả ái này đối với mình một điểm nho nhỏ mạo phạm. Khả ái đã chính nghĩa câu nói này chưa thiên vạn giới đều áp dụng. Cách chương.